Chuyện ngôn tình, ngủ bên cạnh giáo sư. Tập 6. Bởi vì phù hợp khẩu vị của hai người, thúc đẩy quan hệ giữa hai nhà, Quý Hạng Minh vứt bỏ khách sạn lớn mà lựa chọn nhà hàng hải sản. Chỗ này hình như không giống như chỗ bố mẹ hay đến. Vào đến cửa, Lương Hạ liền nhỏ giọng hỏi Quý Trạch Tuấn. Bố mẹ chồng đều là danh gia vọng tộc, không phải thích ngồi bàn lớn ăn sơn hào hải vị hay sao? Đây là quán lẩu ngon, mẹ chồng cũng rất thích ăn. Quý Trạch Tuấn vô thức dắt tay Lương Hạ. Lương Chí và Hạ Vân ở phía sau cười đến không khép được miệng. Mẹ chồng thích ăn thật sự. Những lời này nói rất nhỏ, đơn giản là tự lẩm bẩm. Dù sao ở nhà hàng nhỏ ầm ĩ này, Quý Trạch Tuấn đương nhiên không nghe thấy. Thỉnh thoảng Lương Hạ và Chu Hàn cùng nhau đến đây ăn, nhưng đều là loại rẻ tiền. Ngắm thiết kế nhà hàng hải sản này, nhất định là cô và bố mẹ không thể trả lỗi. Đến cửa phòng, phục vụ rất lễ phép khom người mời họ vào. Bố chồng, mẹ chồng, bố mẹ. Quý Hạng Minh và Diêu Lệ Cẩm đang ngồi ở trên ghế sofa vui vẻ nói chuyện phiếm, nghe giọng của con trai và con dâu liền đứng dậy đi đến. Ông thông gia, bà thông gia. Tiếp theo là quá trình gặp mặt, chào hỏi truyền thống của hai bên thân gia, trò chuyện với nhau vài câu rồi nhập cuộc. Tuy rằng đã ở thành phố một thời gian, nhưng vẫn là tính cách của người thôn quê. Hạ Vân thấy Bảo Ngư ngọ nguậy, sợ hết hồn, chiếc đũa rớt xuống đất. Bà thông gia, bà không làm sao chứ? Diêu Lệ Cẩm gọi phục vụ đến đổi đũa. Bà nhìn thấy Bảo Ngư thì cao hứng bừng bừng, đều là phụ nữ tuổi tứ tuần, chênh lệch quá lớn. Hai người khách khí quá, chúng tôi kính Quý Trạch Tuấn một ly, chúc mừng con thắng kiện. Lương Chí chọc chọc Hạ Vân, sau đó đứng dậy nâng ly. Cảm ơn bố mẹ vợ. Dĩ nhiên, Quý Trạch Tuấn hớp một ngụm rượu đỏ. Lương Hạ còn đang hốt hoảng. Ở Bắc Kinh có cụ cố điều hòa không khí, mọi người ăn cơm với nhau thì không việc gì, nhưng bây giờ ngồi ăn thật sự rất lúng túng. Quả nhiên, tất cả món ăn bày lên, nồi nước vừa mở, mọi người liền vội vàng nấu, cũng không có thời gian nói chuyện không đâu. Lương Hạ đột nhiên kêu khẽ một tiếng, Diêu Lệ Cẩm dừng đũa, nhìn cô. Bảo bối, có đau ở đâu không? Đều là do tay cha vụng về. Lương Chí lo lắng, cầm khăn lông lau mu bàn tay Lương Hạ. Ông vừa bỏ một ít thịt lên bàn vào nồi, toàn bộ nước canh bắn tung tóe lên tay Lương Hạ. Cô còn chưa kịp lên tiếng, Quý Trạch Tuấn đẩy Lương Chí ra, ôm Lương Hạ vào phòng vệ sinh. Chương 23. Trên bàn còn lại bốn vị người lớn ngơ ngác nhìn nhau, bởi vì biểu hiện vừa rồi của Quý Trạch Tuấn có phần quá khích. Mặc dù trong lòng Quý Hạng Minh nở rộ như hoa, nhưng ngoài miệng lại muốn điều chỉnh không khí. Trạch Tuấn nó chỉ nóng lòng, ông thông gia đừng giận. Lương Chí chưa bao giờ là người tính toán chi li. Đúng đúng, tôi cũng vui mừng còn không kịp chứ, Hạ Hạ đã gả cho một người chồng tốt. Nào, ăn nhiều một chút đi. Quý Hạng Minh gắp tôm chuyển đến trước mặt Lương Chí, mọi người lại lục đục cầm đũa. Theo thường ngày mà nói, Diêu Lệ Cẩm sẽ phải phát biểu quan điểm đôi câu, nhưng từ nãy đến giờ không nói. Quý Hạng Minh khẽ cau mày, nhỏ giọng quan tâm. Bà, làm sao vậy? Khoảng 5 giây, Diêu Lệ Cẩm mới chậm rãi quay mặt ngơ ngác nhìn Quý Hạng Minh. Ông nói tay của Lương Hạ như vậy, bị thương có thể xuống bếp được hay không? Quý Hạng Minh không trả lời mà gắp một miếng tôm lên, thổi thổi bỏ vào trong miệng Diêu Lệ Cẩm. Hạ Vân ngồi đối diện, đúng lúc nhìn một màn này, sốt ruột một lúc, rồi lại tiếp tục cúi đầu bóc vỏ tôm. Tại cửa phòng vệ sinh đang đóng, cho nên bên ngoài xảy ra chuyện gì, Lương Hạ và Quý Trạch Tuấn không biết. Trong không gian chật hẹp ở đây, chỉ có tiếng nước chảy ào ào. Thật ra lúc mới bị bỏng thì tương đối đau, nhưng bây giờ nước lạnh xối xuống, chỉ còn cảm giác hơi tê tê. Lương Hạ tê dại đến thổ sủng ngực khinh. Quý Trạch Tuấn rất cẩn thận cầm từng ngón tay trái của cô lên, chau mày, so với cô còn lo lắng hơn. Lương Hạ cũng không biết nói cái gì cho phải. Một lúc sau, Quý Trạch Tuấn vẫn còn đang chăm chỉ xem xét, sau lưng Lương Hạ đã mỏi không thể chịu được, rụt tay lại. Không sao nữa đâu, tôi hết đau rồi. Không được, vẫn còn sưng kia kìa. Quý Trạch Tuấn nhẹ nhàng túm tay của Lương Hạ trở lại, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đứng dậy nhìn cô. Lương Hạ cho rằng Quý Trạch Tuấn nhận được cảm kích của mình là có thể thả cô, lại không đoán được

Lương Hạ vừa đưa mắt nhìn Đại Hắc rời đi, bên tai liền vang lên giọng hát của Quý Trạch Tuấn. Những câu hát tiếng Anh rất sâu lắng. 3 phút đồng hồ Lương Hạ ở đây, đầu óc của cô trống rỗng, cùng với động tác lốp bốp là vẻ mặt ngu ngốc. Này, Quý Trạch Tuấn hát xong, phát hiện Lương Hạ không có phản ứng. Anh liền vẫy vẫy tay trước mặt cô, cuống cuồng gọi hồn của cô trở về. Anh dọa ai đấy? Còn bày đặt hát như người ta. Hô hấp của Lương Hạ rối loạn, nhưng vẫn trở về bình tĩnh, dùng âm thanh quãng tám giễu cợt Quý Trạch Tuấn. Thật ra thì cô nghe rõ mấy từ đơn ngắt quãng, nhưng ấn tượng khắc sâu chỉ có đúng một câu cuối cùng, I'm yours. Quý Trạch Tuấn đặt cây đàn guitar trên quầy, đứng dậy, đi tới trước mặt Lương Hạ, đột nhiên vươn tay tháo dây buộc tóc của cô, thưởng thức mái tóc đẹp mộc mạc, mượt mà chảy xuống. Đợi đến khi nó hoàn toàn nằm ở phía sau lưng Lương Hạ, anh mới cầm một túm lên vuốt vuốt. Đêm hôm đấy, tôi muốn mời cô uống rượu, vì nhìn thấy mái tóc ở sau lưng. Anh định nói gì? Lương Hạ bắt đầu nói ấp a ấp úng. Mỗi lần Quý Trạch Tuấn nói những câu như thế này, cô đều không biết phải làm sao. Nhưng bản thân hình như càng ngày càng thích cảm giác này vậy. Tôi muốn hát một bài cho nó nghe. Quý Trạch Tuấn hơi nhếch khóe miệng, thuận tay ôm Lương Hạ vào trong ngực, không chút kiêng kỵ vuốt mái tóc dài của cô. Tôi còn tưởng anh tự viết bài hát đấy cơ. Lương Hạ không mạnh miệng, cũng không thoải mái. Quý Trạch Tuấn chết tiệt, rõ ràng muốn hát cho cô nghe. Nói cái gì mà nó chỉ thích mùi dầu gội của cô thôi à? Giờ cô làm việc quan trọng, cống hiến xuất sắc cho gia đình chúng mình, rồi tôi sẽ viết. Quý Trạch Tuấn cúi đầu nói những lời mập mờ này bên tai Lương Hạ, đồng thời không để ai phát hiện, lấy một vật từ trong túi ra. Đây mới là chủ đề chính của ngày hôm nay. Trên đầu ngón áp út tay trái chuyển đến cảm xúc lạnh như băng, từ từ thấm vào ngón tay. Lương Hạ phản xạ có điều kiện a lên một tiếng, cố gắng chui từ trong ngực Quý Trạch Tuấn, ngẩng đầu thăm dò đến tột cùng là cái gì. Nhưng Quý Trạch Tuấn không dễ dàng để cho cô dẫy ra. Bàn tay trái giữ đầu cô, tay phải vuốt ve ngón tay cô. Giọng trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền đến. Cũng may là em không bị bỏng, sưng lên thì không đeo được rồi. Lỗ mũi của Lương Hạ trong nháy mắt cay cay, kìm nén nước mắt không được tràn ra, nhưng cũng không giống như lần trước rơi trên người anh cả một vốc nước mắt nước mũi, vì vậy liều mạng nhẫn lại. Đúng rồi, áo khoác đâu? Áo khoác của anh đâu? Lương Hạ hít mũi sụt một hơi. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Trạch Tuấn. Hình như để ở nhà hàng rồi. Tiết tấu có gì đó không đúng. Không phải là nên giống như lúc Bạch Tuộc mãn nguyện mãnh liệt ôm lấy anh hay sao? Quý Trạch Tuấn buồn bực hừ một tiếng. Đấy là cái áo Dầu Ngụy Linh tặng trước khi lên tòa, vốn là định hôm nay vứt đi mà. Cô ấy tặng anh tận 1.200 đó nha. Một khi có đề tài mới, Lương Hạ bắt đầu thao thao bất tuyệt. Quý Trạch Tuấn thật vất vả mới tạo ra được bầu không khí. Đúng thế, lúc cô ta muốn lôi kéo anh để nói chuyện, áo khoác chỉ là thủ đoạn thôi. Quý Trạch Tuấn đã thoáng có chút không vui. Một là Lương Hạ hoàn toàn không để ý đến chiếc nhẫn kim cương, hai là nhớ đến bộ âu phục giá rẻ Ngụy Linh dùng để giả dối với anh. Nếu như không phải có lần mẹ vô tình nhìn thấy, sau đó trách anh không biết thưởng thức, thậm chí anh còn quên chưa xem qua bảng giá. Phải không, anh chàng đẹp trai, lúc em lấy nó ra làm chăn cũng có cảm giác điều khác lạ mà. Lương Hạ cứng rắn ép nước mắt trở về, nhưng thật ra đổi đề tài để cô rút nước mắt của mình về. Rất nhanh nhớ đến Quý Trạch Tuấn đã làm cho mình vui mừng. Lúc chúng mình kết hôn, không phải đã trao nhẫn rồi sao? Coi như là có chút lương tâm, Quý Trạch Tuấn đè lại lửa giận, thiếu chút nữa bốc cháy. Đấy là cái ông nội chuẩn bị, không phải là cái anh chọn cho em. Lương Hạ nâng tay của mình lên, nín thở, cẩn thận. Chiếc nhẫn lúc kết hôn kia, cô chỉ đeo một lần, rồi để vào ngăn kéo, cũng không nói được là vì sao. Đầu ngón tay của người nào đó không có nhỏ gì cả. Đến lượt Quý Trạch Tuấn giễu cợt Lương Hạ. Anh lo em ngón tay nhỏ hay thô thì làm sao? Tự mình đa tình đi mua nhẫn cưới tặng người ta lại còn. Lương Hạ quyết định không cảm động, khoa trương giơ tay về phía ánh đèn. Ê, hình như là 1 cara. Chờ em về quý gia làm được việc lớn, cống hiến xuất sắc thì đổi sang nhẫn 2 cara. Quý Trạch Tuấn xoay người cầm chiếc đàn đánh một bản nhạc quen thuộc thời còn là học sinh.

tức giận nhìn Hàng Triệt. Ai dạ, cái gì đây? Hàng Triệt một điểm cũng không khách khí, xé giấy gói quà. Trời ơi, cô lấy trộm hình của tôi. Hào, đừng có lên xúc động. Lương Hạ giày vò chủ tiệm quà tặng. DEI cả một buổi chiều mới làm xong quyển lịch bàn này. Người khác có thể đặt trước, cũng may là hỏi thăm được Hàng Triệt thích chụp ảnh nên lấy được một số hình ảnh của anh ta. Quan trọng là quà tặng này rất độc đáo mà lại có ích. Này, vì sao cô ăn mặc như thế này? Cất quà tặng xong, ánh mắt Hàng Triệt lại chuyển đến người Lương Hạ. Chỉ là một chiếc áo đầm bình thường. Nếu mà nhìn không thoải mái thì anh đưa tôi một cái. Ăn mặc như thế này là lễ mặt anh lắm rồi. Lương Hạ chỉnh lại cầu vai, khinh thường nói. Cấp trên của cô đang ở bên trong đấy. Hàng Triệt chỉ biệt thự sau lưng. Đi vào ăn cái gì đi. Lương Hạ đi theo Hàng Triệt vào biệt thự. So với nhà của Quý Trạch Tuấn, ở đây phong cách Tây hơn nhiều. Nhà này đều theo hướng phong cách của châu Âu. Vợ kiêm trợ lý đến, đương nhiên là Quý Trạch Tuấn bưng ly đồ uống đến hỏi thăm. Là còn đến muộn hơn ông chủ, không phải là nhân viên tốt đâu. Đã tan làm, hình như ông chủ quản lý hơi sâu rồi. Lương Hạ nhận lấy ly mà Quý Trạch Tuấn đưa tới, ực mạnh một hớp. Đúng là khát chết mất. Quý Trạch Tuấn vốn là nói đùa, nhưng thấy tay trái Lương Hạ trống trơn, ngay lập tức âm trầm. Cô đi theo tôi ra đây. Hàng Triệt còn phải đón tiếp người khác, cũng không quá để ý, liền rời đi. Lương Hạ không thể làm gì khác hơn là đi sang bên trái với Quý Trạch Tuấn, phía sau là vườn hoa vắng lặng. Chiếc nhẫn của em đâu? Từ trước đến nay, Quý Trạch Tuấn luôn đi thẳng vào vấn đề, không quanh co. Chính vì như thế, Lương Hạ mới có cơ hội ba hoa. Cất đi rồi, ở đây đều là đồng nghiệp của anh, làm sao em đeo được? Lương Hạ trịnh trọng trả lời. Quý Trạch Tuấn tương đối không vui, nhưng làm như thế không tốt. Lần đầu tiên thấy Quý Trạch Tuấn không phản bác được, chỉ có thể phồng má hử lạnh. Lương Hạ cực kỳ đắc ý, giả vờ khẩy khẩy cái mũi. Anh giận à? Cái đồ ngang bướng. Cũng không nhìn một chút, xem bản thân mình bao nhiêu tuổi mà còn trẻ con. Lương Hạ cười phát nghẹn, nghiêm túc. Không phải anh cũng không đeo nhẫn cưới đấy còn gì? Cái đấy là ông nội mua. Ông nội mua mà không đeo, không có hiếu thảo. Nếu như anh chỉ chờ em đeo, em khuyên anh nên từ bỏ hy vọng đi. Bây giờ em sắp học ngành kế toán, áp lực nghề nghiệp rất lớn. Vẻ mặt Lương Hạ, ánh mắt tràn đầy mù mịt. Cho em đi bán tã ấy. Quý Trạch Tuấn chợt hung hãn, mới vừa rồi còn giả vờ làm cậu nhóc đáng thương. Cái gì? Lương Hạ chớp chớp mắt, tiết tấu có chút thay đổi. Quý Trạch Tuấn vươn tay để trước mặt Lương Hạ. Đưa cho anh. Cái gì? Nhấn. Làm gì? Tịch thu. Sao? Bớt ăn nói linh tinh đi, đưa đây. Lương Hạ không dám nói đùa, hình như Quý Trạch Tuấn mất hứng. Ở chỗ này này. Lương Hạ lôi một sợi dây chuyền từ trong ngực. Lúc Quý Trạch Tuấn kéo ra thì nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy sợi dây chuyền ở cổ Lương Hạ. Quý Trạch Tuấn không biến sắc, nhếch miệng. Không tháo được. Lương Hạ đần độn nghĩ muốn tháo sợi dây chuyền nhưng không thành công. Không thể làm gì khác hơn là đáng thương nhìn Quý Trạch Tuấn. Ờ, thế là cũng được rồi. Quý Trạch Tuấn chỉnh lại cà vạt, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía biệt thự. Anh đói rồi. Lương Hạ ngây người, hai giây thì hấp tấp đuổi theo. Trôi qua 20 phút, điện thoại của Quý Trạch Tuấn đột nhiên đổ chuông, vì vậy bỏ Lương Hạ ở đây ra ngoài nghe điện thoại. Lương Hạ cũng không quan tâm, đang hăng say ăn, một nam sinh ăn mặc đẹp đi đến bên cạnh, đeo một chiếc kính mắt to hình vằn báo, tóc ngắn màu nâu bị ánh đèn chiếu xuống trông rất huyền ảo. Xin chào. Nam sinh đi tới chào hỏi. Lương Hạ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, hình như hơi quen mắt, còn chưa biết đã gặp đối phương ở đâu, liền thay đổi, ấp à ấp úng. Chào, chào. Có còn nhớ tôi không? Nam sinh nâng mắt kính, cười yếu ớt. Có chút quen mắt, nhưng không biết đã gặp ở đâu. Lương Hạ thấy rõ mình giống như đang bị cái gì đó áp bức, đặc biệt căng thẳng. Cái đồ sạc pin. Nam sinh nói ba chữ, tỏ ý nhắc nhở. Quả nhiên Lương Hạ nhớ ra. Là anh à? Mạc. Lương Hạ mơ hồ nhớ tới đối phương, đã tự giới thiệu bản thân, nhưng lại không nhớ rõ họ tên đầy đủ. Hơn nữa, vì sao bây giờ lại trông giống như là rất căng thẳng vậy? Mạc Tước. Tôi còn nhớ tên của em là Lương Hạ đấy.

học kỳ này học bài chuyên ngành thế giới, bên trong sách giáo khoa dày như đại dương, mỏng nhất, chuyên nghiệp nhất cũng chỉ có một quyển. Ngày đầu tiên, mỗi kỳ đại học là tỷ lệ nhập học đứng cao nhất, bởi vì ký túc xá nhàm chán hơn so với lớp học. Cũng giống như trước đây, bên cạnh Lương Hạ vĩnh viễn là Chu Hàn. Về phần bạn cùng phòng thì gì đó rất ít khi ngồi cùng nhau. Dù sao quan hệ ở ký túc xá là cánh cửa kiến trúc rất sâu. Người may mắn có thể kinh doanh, nhà trường sắp xếp cho mỗi người một cô bạn cùng phòng. Về mặt khác cũng là người có trình độ cao, xử sự khôn khéo, thiên về giao tiếp tốt. Bản thân Lương Hạ cũng khá đáng yêu, vì thế không có gây ra mâu thuẫn với các bạn học cùng ký túc, chỉ có khuynh hướng như hình với bóng với Chu Hàn. Nhưng mà hôm nay cô luôn cảm giác có cái gì đó không ổn, thần kinh của Lương Hạ cũng không thả lỏng. Nhưng mà cô tự giải thích là bởi vì hơn 200 người học kế toán, chỉ có duy một mình cô là sinh viên đã kết hôn. Đúng rồi, Lăng Kỳ không đến trường học đấy. Đại hội quản lý kế toán lần thứ nhất, mọi người đang di chuyển như thoi đưa trong các con đường nhỏ hướng đến lớp học pháp luật kinh tế. Trên đường đi đột nhiên Chu Hàn phát ra những lời này, khiến bước chân của Lương Hạ vô thức chậm lại. Thảo nào, hôm nay không nhìn thấy cậu ta. Lương Hạ chợt nhớ tới buổi sáng lúc liếc qua lớp học cố thần, nhưng bên cạnh anh là một bạn nam khác mà không phải là Lăng Kỳ, đối tác cố định. Là vì vụ án Lăng Phong hay sao? Lăng Kỳ là bạn gái của cố thần cơ mà. Lương Hạ không ngờ đến bản thân mình trừ lo lắng việc kết hôn bị phơi bày ra ánh sáng, còn phải nhức óc nghĩ đến chuyện tình cảm giữa Lăng Kỳ và cố thần. Lớp học luật kinh tế đã được ngồi kín, phía sau bụi hoa vạn điểm xuyết vài chấm xanh. Đây là kiệt tác đặc sắc của khoa kinh tế. Lương Hạ và Chu Hàn tìm chỗ ngồi xuống, lúc vừa ngồi còn nghe một tiếng cót két. Lương Hạ đáng thương, đối với cái ghế ngồi của đại học ô đã tập mãi thành thói quen, không có khả năng khiếu nại. Ghét nhất pháp luật, năm thứ nhất đại học còn chọn pháp luật kinh tế, năm thứ hai đại học chọn luật sở hữu trí tuệ, đã rất phiền, mấy khóa còn lại đều là pháp luật. Chu Hàn vừa dở sách vừa than vãn. Cậu xem một chút xem, tất cả đều là tràng giang đại hải, thuộc lòng chỉ muốn chết tôi. À, còn có thứ để cho cậu nhức đầu hơn. Giáo sư khóa này là cao triều, chủ nhiệm khoa pháp luật đấy. Ngày hôm qua Từ Khả nói với tớ là bởi vì nhân lực không có đủ, không thể làm gì khác hơn là để thầy tự chủ nhiệm ra tay. Ông ta lên lớp cực kỳ nghiêm túc, kiểm tra cô trông cũng chặt, quan trọng nhất là bình thường không cho thêm điểm bao giờ. Hứa Khả là bạn cùng phòng với Lương Hạ, bởi vì là cháu gái của trưởng phòng giáo vụ nên tin tức nhỏ nhỏ này cực nhiều. Lương Hạ một lần nữa rơi xuống địa ngục, đẩy Chu Hàn xuống cùng luyện ngục vậy. Chủ nhiệm khoa luật pháp không có ấn tượng, tên gọi là gì? Cao Triều à? Là hai sung sướng trong việc ấy sao? Sở trường là gì? Có thật là nghiêm túc hay không? Hay là giống như con ngựa đực ham muốn trong chuyện ấy? Nếu như thế tớ sẽ tha thiết yêu chú già, tớ không thèm đếm xỉa đến cái gì hết. Chu Hàn ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn Lương Hạ. Tớ đâu có biết, tất cả là nghe Từ Khả nói thôi. Lát nữa không phải là sẽ đến sao? Cậu nhìn là biết. Nếu mà cởi một cái hành thành danh, nhớ bàn bạc một chút với Cao Triều, để Lương Hạ có thể dễ dàng đạt điểm cao hơn lớp bên cạnh. Lương Hạ cảm giác được có rất nhiều người nhìn cô chằm chằm. Không phải là đối với chuyện cuối học kỳ Lương Hạ thổ lộ với cố thần còn chưa hết đấy chứ. Dứt khoát cùng Chu Hàn lật sách, bay phần phật vùi đầu vào. Trời ơi, 100% là khẩu vị của tớ. Nhìn qua tuổi còn rất trẻ nên tiết ra hóc môn tương đối mạnh. Chu Hàn giống như bị cái gì kích thích, nói chuyện đứt quãng. Nhưng mà từ trong lời của cô nghe ra được là Cao Triều đã đến. Lương Hạ thờ ơ ngẩng đầu, chuẩn bị nhìn thấy dung nhan. Đúng đúng là tương đối mạnh. Cậu làm sao biết? Chu Hàn vẫn như cũ nhìn chằm chằm người ở phía trên bục giảng không chớp mắt, nhưng vẫn nói chuyện với Lương Hạ. Giống nhau, ở trong lớp học cặp mắt của những người khác đều trợn ngược. Một tiếng hét phá vỡ yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Lương Hạ vốn là đang trợn mắt há mồm, bây giờ khuôn mặt đau khổ ngã ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt của Chu Hàn cũng lúng túng cố gắng kéo Lương Hạ, nhưng khoảng cách quá nhỏ, hoàn toàn bị mắc kẹt. Người trên bục giảng thật sự rất thu hút con mắt, thậm chí các bạn học cũng quên thảo luận. Lần này bị Lương Hạ phá vỡ bầu không khí, khiến tất cả cười ầm phòng. Ngay lập tức lớp học nổ tung hỗn loạn. Quý Trạch Tuấn khó hiểu vì sao đột nhiên lại sôi nổi như vậy, kết nối thiết bị chuyển phát với máy tính xong liền đứng dậy nhìn xung quanh lớp học. Thật sự là lo xa, hoàn toàn phí công sức. Vừa mới suy nghĩ lớp học như vậy, đi đâu tìm vợ mình, mới bắt đầu 2 giây đã thấy. Quý Trạch Tuấn treo lên một nụ cười giáo sư chuyên nghiệp, đi qua bục giảng về phía Lương Hạ. Bạn học này, có cần gấp gáp như thế không? Quý Trạch Tuấn hoàn toàn che giấu quan hệ của anh và Lương Hạ, chỉ dùng đối thoại bình thường giữa giáo sư và học trò. Nhưng mà lời nói quan tâm của anh lại làm trái tim nhỏ của các nữ sinh nhảy ra ngoài. Đã lâu chưa gặp được vị giáo sư có sức hút đến như vậy. Lương Hạ liên tục đấu tranh, chưa hề đứng lên. Lần này nhìn thấy Quý Trạch Tuấn phóng to trước mặt, đầu óc lập tức chập mạch, không thể động đậy. Các bạn học thấy lương vẻ dáng vẻ của Lương Hạ chết không có tiền đồ, ghét bỏ, cầm cặp sách ngồi xuống phía sau, rốt cuộc cũng vô ích. Quý Trạch Tuấn rất tự nhiên đi đến, kéo cánh tay Lương Hạ, lôi cô dậy. Tớ cũng muốn chạm vào, đẹp trai. Một nữ sinh hào hứng nắm tay bạn cùng lớp, hâm mộ Lương Hạ, trong họa gặp phúc. Lần sau đến sớm một chút, dành chỗ ngồi kia kìa. Nếu như có chỗ nào không thoải mái, phải đến phòng y tế, tôi có thể chép chương trình học giúp cho. Quý Trạch Tuấn tiếp tục quan tâm sâu sắc với sinh viên Lương Hạ. Chu Hàn ở một bên sỉ mũi coi thường, đối với hành động chỉ khoát tay không nói lời cảm ơn nào của Lương Hạ, không nhịn được làm phát ngôn viên. Giáo sư, bạn ấy không có việc gì đâu, tin em đi, đến giờ học rồi. Quý Trạch Tuấn đoán đây là người bạn tốt nhất của Lương Hạ, vì vậy cũng không nói gì nữa, quay lại bục giảng. Vừa rồi có một tiết mục nhỏ xen vào giữa, nhưng mà cũng không làm cho không khí của mọi người sôi nổi. Đầu tiên tôi tự giới thiệu về mình một chút. Tôi họ Quý, tên là Trạch Tuấn, từ PPT đến. Mọi người nhất định phải nhớ rõ, nếu khảo sát cuối kỳ làm sai, tôi sẽ không cho điểm. Nếu mà có dự định muốn sửa lại bài của mình, cũng nhất thiết phải nhớ kỹ. Nếu kết thúc kỳ học này, muốn đối với giáo sư thì phải chờ đến năm thứ tư đại học. Số di động của tôi là bí mật, trừ khi các bạn đủ thu hút sự chú ý của tôi. Vì vậy các bạn chỉ có thể liên lạc với tôi thông qua email. Tài liệu quan trọng sẽ gửi vào hộp thư, mật mã là 920520. Xin đừng tùy ý sửa đổi, giáo sư sẽ tức giận, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Yêu cầu của tôi thì không cao, có nghe hay không là việc của các bạn, nhưng nhất thiết cuối kỳ đừng có đến tìm tôi xin điểm, bởi vì giới hạn thi đều nằm trong quyển sách. Tiếp theo chúng ta bắt đầu học phần mở đầu chương thứ nhất. Tất cả mọi người bị cách giảng bài dí dỏm, thú vị của giáo sư khuất phục. Nghe giảng rất nghiêm túc, chỉ có tâm trí sinh viên Lương Hạ ngây ngây ngô ngô nhìn giáo sư, bút cũng không di chuyển. Cứ như vậy, học bài trôi rất nhanh. Lúc tiếng chuông vang lên, hầu hết mọi người buồn bực không vui, bởi vì gặp mặt lần sau phải chờ đến tận thứ năm vậy. Lương Hạ bị Chu Hàn tàn nhẫn gõ đầu một cái mới tỉnh lại. Ơ, cái gì? Tan học rồi à? Đi ăn đi, muốn xếp hàng đợi ai? Mặc dù Chu Hàn không nỡ, nhưng vẫn thấy Lương Hạ ra khỏi lớp học. Quý Trạch Tuấn là người cuối cùng ra ngoài, nhìn Lương Hạ vừa mới ngồi ở chỗ kia, dường như suy nghĩ điều gì, cười cười. Từ đi bộ đến xếp hàng, rồi đến lúc ngồi xuống ăn cơm, Lương Hạ vẫn chưa nói chuyện. Chu Hàn nghi ngờ dùng đũa gõ đĩa thức ăn của cô một cái. Này, hôm nay cậu làm sao vậy? Bị xe lu đè qua à? Không, Lương Hạ không có khẩu vị. Hôm nay thật quá mất mặt. Này, cũng không phải lần đầu tiên cậu bị ngồi rơi xuống. Hơn nữa thầy Quý tự mình đi dìu cậu đến đấy. Chu Hàn vẫn không thể hiểu Lương Hạ si ngốc vì cái gì. Thôi, ăn cơm của cậu đi. Lương Hạ gắp một miếng đậu phụ khô nhét vào trong miệng Chu Hàn. Thực tế là không thể tưởng tượng nổi Quý Trạch Tuấn. Cô còn chưa có nghĩ thông suốt đây là cái tình huống gì. Chu Hàn quang quác ầm ĩ. Mới có 2 ngày không nhìn thấy, Quý Trạch Tuấn đã biến thành giáo sư của cô. Là tự anh đến hay do bố chồng bắt đến? Còn nữa, anh còn đến văn phòng luật bên kia không? Lương Hạ bắt đầu lo lắng vấn đề thứ 3. Nếu như xuất hiện thêm phiền não, tóc trên đầu cũng muốn rụng sạch mất. Chu Hàn đột nhiên ho lên, Lương Hạ lơ đễnh cho đến khi chân cô ở dưới bàn bị giẫm một cái mới cau mày ngẩng đầu. Cái gì? Ngón tay của Chu Hàn chỉ về phía bên phải đằng sau Lương Hạ. Cố Thần đang đi đến chỗ bọn họ. Xin lỗi, làm gián đoạn bữa cơm của các cậu. Cố Thần ngồi xuống bên cạnh Lương Hạ, lịch sự mở miệng nói xin lỗi. Không sao, vừa lúc ăn xong, có chuyện gì vậy? Chu Hàn trọng tình nghĩa, biết Lương Hạ không trực tiếp trả lời Cố Thần, vì vậy chủ động đặt đũa xuống. Tớ muốn hỏi một chút, Lăng Kỳ không đến có đúng không? Cố Thần cũng suy nghĩ rất lâu mới quyết định hỏi Chu Hàn. Số điện thoại của Lăng Kỳ đã khóa, tìm khắp nơi đều không thấy cô. Hóa ra là hỏi tầm tích của Lăng Kỳ. Lương Hạ dừng đũa ở khóe miệng. Có phải Lăng Kỳ đã xảy ra chuyện hay không? Cô ấy không liên lạc với cậu sao? Chu Hàn đối với hành động của Lương Hạ tương đối khiếp sợ. Bọn họ xảy ra chuyện gì với Lăng Kỳ mà cô không biết? Lương Hạ lại còn không biết, sợ người khác nói ra nói vào. Cô với Cố Thần quơ tay múa chân. Tại vì không thấy cô ấy thì có liên quan đến cậu à? Cố Thần dùng biểu tình người hùng hổ hăm dọa Lương Hạ, khiến Chu Hàn bên cạnh không rõ chân tướng cũng toát mồ hôi. Tớ Lương Hạ không phản bác. Sau khi vụ án kết thúc, cô thật sự đã quên bén đi Lăng Kỳ. Cậu không biết thì thôi. Cố Thần ý thức được thái độ mình vừa hơi hung dữ, nói như thế với Lương Hạ cũng là không công bằng. Nhưng anh thật sự không nén được lửa giận về chuyện Lương Hạ quá ích kỷ. Khoan đã, tớ không biết ba người xảy ra chuyện gì, nhưng mà nói chuyện ở nhà ăn không hợp. Lăng Kỳ làm bất kỳ quyết định gì đều đã suy nghĩ chu toàn. Tớ tin Lương Hạ không liên quan đến cô ấy. Dù sao Chu Hàn cũng là bạn cùng phòng với Lăng Kỳ 2 năm, đối với tác phong làm việc của cô ấy cũng hiểu rất rõ. Nếu như mà Lăng Kỳ có liên lạc với các cậu, xin hãy nói với tớ một tiếng, tớ xin lỗi. Cố Thần nói xong liền rời đi. Đại khái anh thấy khó hiểu vụ án nhà Lăng Kỳ, bao gồm việc bố cô bị bỏ tù, cho nên đối với đêm hôm trước khi ra tòa nói chia tay với Lăng Kỳ cảm thấy rất có lỗi, mà bây giờ muốn đứng ở vị trí một người bạn an ủi cô một chút cũng không thể. Này, cậu không sao chứ? Sau khi Cố Thần đi, Chu Hàn phát hiện cả người Lương Hạ mềm nhũn thành một đoạn. Cậu có thể đi tìm Lăng Kỳ không? Tớ nên nói qua một tiếng xin lỗi với cô ấy. Lương Hạ và Chu Hàn cũng ra khỏi nhà ăn, ở trên đường về ký túc xá kể sơ sơ nguyên nhân sự việc một lần. Đương nhiên đến phần Quý Trạch Tuấn thì ậm ừ kể qua loa. Chu Hàn chỉ có thể nói cố gắng hết sức tìm, nhưng liên lạc không được cũng hết cách. Buổi chiều trước khi đi học, Lương Hạ nhận được một tin nhắn của Quý Trạch Tuấn. Vợ, biết buổi chiều vợ chỉ học một tiết, 4 giờ ở đầu đường Phổ Đức. Đường Phổ Đức chính là con đường cắt chéo ở cửa lớn đại học Ô. Quý Trạch Tuấn đã suy tính rất chu đáo. Chương 26. Cũng may hết giờ học, Chu Hàn đi đến cửa hàng bánh hướng ngược lại đường Phổ Đức. Lương Hạ không cần phải lo lắng hành tung của mình bị cô phát hiện, nhưng vẫn không nhịn được một bước quay đầu 3 lần, sợ có người theo đuôi. Cuối cùng cũng đến nơi an toàn, Lương Hạ mong ngóng chờ thầy Quý xuất hiện. Vợ, vợ! Đằng sau chuyển đến một giọng đàn ông cực thấp. Lương Hạ giống như bị điện giật, dừng lại 2 giây mới quay đầu. Quý Trạch Tuấn ngồi ở trong một chiếc xe bui khác màu xám, mặt hướng ra phía cửa sổ, ném cho cô ánh mắt quyến rũ. Lương Hạ xác định xung quanh không có người mới đi về phía chiếc xe, lấy tốc độ nhanh như chớp ngồi vào ghế phụ. Gọi con em anh à? Câu chửi ý ngang là gọi con mẹ mày, con chị mày. Chỗ này cách cửa lớn trường đại học hơn 500 mét, đâu có ai đâu. Quý Trạch Tuấn to gan vuốt tóc của vợ. Lúc em đi học vẫn để nguyên, vì nhìn thấy anh nên đặc biệt xõa xuống đúng không? Lương Hạ đẩy bàn tay quấy rối của Quý Trạch Tuấn, quả nhiên chỉ có bạn bè mới biết tâm trạng cô không vui sẽ xóa tóc. Lái xe của anh đi. Im lặng trôi qua khoảng 5 phút, Lương Hạ nhìn phía trước mặt hỏi, đi về nhà à? Ừ, mẹ nhớ em. Quý Trạch Tuấn liếc Lương Hạ một cái rồi cười chợt. Ôi giời, mới có 2 ngày không gặp. Trong lòng Lương Hạ hơi run rẩy một chút, từ lần mẹ chồng đau bụng cũng đã lâu không có nói chuyện với bà. Vì sao em không hỏi anh lý do anh làm giáo sư hả? Quý Trạch Tuấn tương đối thất vọng, biểu cảm của vợ không có một chút vui mừng. Tại vì em đang nghĩ. Dáng vẻ của Lương Hạ nghiêm túc, hơi dừng lại một chút. Muốn hỏi anh nên cắt chỗ nào của anh thì tốt hơn? Người nào đó mông rơi xuống đất nên đầu cũng bị ngu đi à? Quý Trạch Tuấn đắc ý nở nụ cười, khiến Lương Hạ hận không thể đá anh xuống. Nhưng đá anh xuống thì ai có thể đảm nhiệm chức vụ lái xe đây? Thật ra thì lúc cụ cố Quý gọi vào phòng giải phẫu, Quý Tăng liền gọi cho Quý Hạng Minh và Quý Trạch Tuấn sang bên cạnh nói chuyện một lát. Trạch Tuấn, vụ án lần trước con thắng kiện, ông nội còn chưa kịp chúc mừng con. Bố, bố nói có việc này làm gì? Thân thể cụ cố không khỏe, bố cũng không nói cho con biết. Vụ kiện của Quý Trạch Tuấn chỉ là chuyện nhỏ. Quý Hạng Minh chen vào một câu, nếu như ông nội không thể ra khỏi phòng phẫu thuật, vậy thì thật sự là phải đổi ngày. Ông nội nói không phải chỉ vì việc này chứ? Quý Trạch Tuấn rất giỏi quan sát ánh mắt của người khác để phán đoán. Đúng vậy, nguyên nhân kết quả vụ án Hạng Minh đã nói với chúng ta rồi. Cụ cố nghe xong có ý như thế này: cháu và bố cháu không có giống nhau. Bố cháu đã đánh kiện mấy chục năm nay trên tòa, sớm đã thành bệnh nghề nghiệp. Cháu để cho bố cháu 3 ngày không sờ đến vụ án là tay liền ngứa. Nhưng lúc cháu nhận vụ án áp lực quá lớn. Chuyện này đối với luật sư mà nói không phải là chuyện tốt. Vì vậy ý của chúng ta là để cho cháu nghỉ một thời gian, không cần vội nhận thêm vụ án. Quý Tăng cũng chính là chính trị gia có danh tiếng, nói chuyện rất phân nặng nhẹ. Nếu như không phải vì lo lắng cụ cố không ra được, cũng sẽ không nói vào lúc này. Cháu là vì một số việc bên ngoài. Lời Quý Trạch Tuấn chưa nói hết đã bị Quý Hạng Minh cắt đứt. Nhân tố bên ngoài cụ cố con và ông nội cũng biết. Vấn đề của con không phải chỉ có việc này. Hơn nữa con hiểu sai mánh khóe của nghề luật sư. Con bị ảnh hưởng quá sâu đối với Ngụy Linh kia. Bản thân con cũng nên tỉnh lại một chút. Dù sao Quý Hạng Minh cũng là bố, nói chuyện so với Quý Tăng thẳng thắn hơn nhiều. Quý Trạch Tuấn không thể phản bác. Lời của bố anh cũng đã từng nghĩ tới. Đùa giỡn tiểu thông minh để thắng vụ kiện không phải là kế hoạch lâu dài. Và quan trọng hơn, trong một số các lý do, học kỳ này Tiểu Hạ muốn ở trường. Cụ cố không muốn có ai chăm sóc con bé, ý định con đi làm giáo sư đại học ô, có thể quan tâm đến con bé nhiều hơn. Quý Tăng tiến hành theo quy trình, nói ra ý chính. Bố cũng thích kiểm soát mọi chuyện của bọn anh, mà chính anh cũng có thói quen chấp nhận. Nhưng mà lần này bọn họ đã hoàn toàn thuyết phục. Quý Trạch Tuấn không thể không bội phục cụ cố ở thủ đô xa xôi như thế cũng nắm rõ anh như lòng bàn tay vậy. Dạ vâng, con hiểu rồi. Ở bên đại học ô đã cho người sắp xếp, ngày mai con quay về thu dọn một chút. Ở đây thì có bố mẹ con. Quý Tăng vỗ vỗ bả vai Quý Trạch Tuấn. Đối xử với Tiểu Hạ tốt vào, để cụ cố và chúng ta yên tâm. Quý Trạch Tuấn khai báo đầu đuôi ngọn ngành với Lương Hạ, nhân tiện nói Quý Hạng Minh và Diêu Lệ Cẩm vừa mới bay về thành phố Y để cho anh dẫn Lương Hạ về nhà một chuyến. Nội tâm của Lương Hạ còn đang kích động, bây giờ có thể thường xuyên gặp chồng, thứ hai là đến cuối kỳ còn có thể nâng một chút thành tích. Nói thế nào, bây giờ tài xế của cô cũng là giáo sư. Lương Hạ điều chỉnh lại tâm trạng, hết sức quyến rũ nhìn Quý Trạch Tuấn. Thầy giáo, chiếc xe này của thầy không tệ, sang trọng mà khiêm tốn. Quý Trạch Tuấn không ngờ Lương Hạ với vừa nói với mình những câu như vậy, rất hưởng thụ tiếp nhận. Phương diện thay đi bộ chứ sao? Nhưng thật ra là của ông nội đưa, nói anh còn trẻ, hình như bỏ ra 20 vạn. Giáo sư, người ta hôm nay đi học không thể nghe giảng, chỉ muốn ngắm thầy thôi. Lương Hạ tiếp tục gắng sức on end, nịnh hót, không cần động não được. Chỉ cần không bị đuổi ra ngoài là cũng tốt rồi. Quý Trạch Tuấn đột nhiên dẫm mạnh lên chân ga, dừng ở ven đường. Em bình thường một chút cho anh nhờ. Thật ra thì vợ giả, vợ on end, cảm giác còn rất mới mẻ. Nhưng giáo viên phải có dáng điệu của giáo viên. Đối với nghề nghiệp này, hành vi thường ngày đều là phù du. Còn mẹ nó, định hù dọa ai? Lương Hạ bĩu môi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Nếu không phải là nhìn điểm số trên phiếu điểm, ai đi nịnh bợ anh? Lương Hạ không ngờ lý do mẹ chồng gọi cô về là vì mua cho cô rất nhiều quần áo. Vừa đi đến cửa liền bị mẹ chồng kéo vào trong phòng. Hạ hạ, Trạch Tuấn đã đưa thời khóa biểu của con cho mẹ, về sau cứ đến thứ sáu con quay về, mẹ bảo tài xế đến đón. Diêu Lệ Cẩm hăng hái cầm từng món quần áo ướm lên người Lương Hạ, không ngừng soi gương, khoa tay múa chân. Mẹ, vì sao mẹ đột nhiên mua cho con nhiều quần áo như vậy? Lương Hạ tuyệt đối là đứng ngồi không yên. Có câu nói chồn chúc tết gà, không có ý gì tốt. Mặc dù mẹ chồng không nham hiểm bằng con chồn, nhưng bà so với con gà còn yếu đuối lắm. Cưng ơi, đến đây thử cái này đi. Diêu Lệ Cẩm giả vờ như không nghe thấy Lương Hạ hỏi. Bà đương nhiên không nói là bởi vì ngày đó bị con dâu làm cảm động. Hơn nữa, bà không muốn chờ đến kỳ nghỉ đông mới được ăn đồ ăn con dâu nấu. Sau khi cơm nước xong xuôi, đang ngồi nghỉ ngơi, Quý Hạng Minh quan tâm đến tình hình trường lớp của Lương Hạ. Đợi đến 7 giờ, Quý Trạch Tuấn chúc bố mẹ ngủ ngon, cũng không hỏi ý kiến, liền xách vali của cô, kéo cô đi ra ngoài. Không cần anh đưa, trễ như thế này đi qua đi lại mất cả tiếng. Lương Hạ nắm ngực cổ tay Quý Trạch Tuấn, ngăn cản bước chân của anh đi về phía trước. Giáo sư chuyển đến nhà mới, em có muốn ngắm qua một chút không? Quý Trạch Tuấn khều một cái vào cằm Lương Hạ, ý tứ hàm xúc cười cười. Hả? Lương Hạ nhất thời nghe không hiểu ý của Quý Trạch Tuấn, đã bị anh lôi kéo rồi nhét vào trong xe. Anh thuê một căn phòng chung cư ở bên cạnh trường học, mới dọn đồ vào ngày hôm qua, muốn cho em một bất ngờ nên không có nói. So với ký túc xá ở trường học, thật sự là vui mừng. Lương Hạ miệng chữ O đi thăm phòng trọ độc thân của Quý Trạch Tuấn. Cái gì cũng là đồ mới, đẹp đẽ, rực rỡ. Đánh giá xong, em đi đây. Lương Hạ xách vali liền đi ra cửa. Này này, vội cái gì, ngồi xuống tách trà đã. Quý Trạch Tuấn bước nhanh về phía trước, vươn tay cản lại. Chỉ cái giường này có thể tạm thời chen chúc hai người ra. Cái cốc, thức ăn, khăn lông, ghế ngồi đều chỉ dành cho một người, hình như không có phần em, đúng không? Lương Hạ dùng ngón tay trỏ chỉ từ phòng ngủ đến sofa nhỏ ở phòng khách, gằn từng chữ nói rõ nguyên nhân muốn đi. Nói em nông cạn, không có sai tí nào. Quý Trạch Tuấn cướp lấy vali của Lương Hạ đặt xuống, ôm cô tham lam một lần. Em xem đi. Tiện tay ấn một cái chốt mở, cửa tủ ở phòng bếp và phòng khách đang yên lặng, không một tiếng động mở ra. Lương Hạ không nhịn được che miệng. Tất cả các đồ vật, ngăn kéo đều thuộc về cô. Trên trường hợp nói, căn phòng này có 40 m², kết quả là 12 m² bị chủ trước thuê phòng thiết kế thành tủ âm tường. Anh liền mượn hoa hiến Phật. Lương Hạ đột nhiên quay đầu ôm Quý Trạch Tuấn, kèm theo tiếng khóc nức nở nói: anh thật là đáng yêu. Một cặp vợ chồng đều hy vọng có không gian riêng của mình. Quý Trạch Tuấn lúc mới bắt đầu chưa có tình cảm thì không tính, dần dần đã có cảm giác đó. Nhất là sau cái đêm Quý Trạch Tuấn tặng cô chiếc nhẫn, Lương Hạ đang xuất hiện trong cảnh cô tưởng tượng. Cái mông còn có đau không? Quý Trạch Tuấn vừa nói vừa sờ lên mông Lương Hạ. Này! Lương Hạ bị hành động vô liêm sỉ của anh kích thích, nước mắt cũng rút về. Anh định làm cái gì? Anh lo em ngã, buổi sáng không có nhẹ, cởi ra cho anh nhìn một chút. Ngoan, đừng động đậy, cho anh nhìn một chút thôi. Quý Trạch Tuấn cố gắng cởi quần Lương Hạ nhưng không được, cô sống chết dãy giụa, vừa đánh vừa cắn anh. Dừng lại! Lương Hạ quát to một tiếng, rốt cuộc ngăn được hành động của Quý Trạch Tuấn, thở dốc một hơi, gì gì lấy cặp quần, nghiêm mặt nói: tất cả đều là lấy cớ, lừa em đến đây quan tâm mong em cái gì? Nếu như anh thật sự quan tâm, buổi chiều lúc em ở trên xe sao không quan tâm? Ở nhà anh làm gì mà không quan tâm? Anh chính là muốn giở trò lưu manh với em. Quý Trạch Tuấn, anh thật là nham hiểm. Hai tay Quý Trạch Tuấn bắt chéo ngang hông, cúi đầu cười âm hiểm một cái, đột nhiên nhào tới trước mặt Lương Hạ, bế cô lên, sải bước vào phòng ngủ. Anh đúng là giở trò lừa bịp. Anh giở trò lừa bịp đấy, làm sao? Anh muốn vợ của mình, không được à? Lương Hạ không ngờ Quý Trạch Tuấn lại xuất ra chiêu này. Bây giờ bị kẹp cổ ở trong ngực của anh không thể động đậy, miệng còn bị chặn lại. Đầu lưỡi điên cuồng hấp thụ ở trong miệng của Lương Hạ, sau đó định cưỡi lên người cô, ở phía trên dễ dàng tấn công hơn. Lương Hạ mới vừa ấp úng dãy rủa không ngừng, liền biết điều nằm ở phía dưới Quý Trạch Tuấn phối hợp tài tình với anh rơi vào cảnh đẹp. Lúc tinh thần Lương Hạ thức tỉnh thì lộ ra nửa vú, vốn là áo sơ mi rộng bị trà đạp không thành hình dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc Quý Trạch Tuấn cởi thắt lưng quần chuẩn bị thả tiểu bảo bối nóng gian ra đã ngẩng đầu trong quần con, Lương Hạ ngăn cản: "Em đúng lúc đến cái kia rồi." Quý Trạch Tuấn mắt đang từng tràn ngập dục vọng, chỉ một giây đồng hồ sau đã thành lớp xoáy màu đen. "Em nói lại lần nữa xem." "Vừa nãy đi vệ sinh ở nhà anh em mới biết, đang dùng băng vệ sinh của mẹ chồng đây này." Lương Hạ vừa lúng túng lại khó xử, con ngươi cụp xuống, không cả dám nhìn Quý Trạch Tuấn. "Anh cho em nói lại sự thật một lần nữa xem nào." Quý Trạch Tuấn nhanh chóng nhớ lại chu kỳ của Lương Hạ, đúng là đến, thật sự hận không thể mạnh mẽ thúc cô 1000 cái cho hạ giận, nhưng mà không được. "Anh tự mình giải quyết cái đấy đi, em đi về trước." Lương Hạ run rẩy từ trên giường bò dậy, nhanh chóng chạy ra cửa, cho đến khi âm thanh rầm vang lên, Quý Trạch Tuấn mới tức giận đùng đùng đi vào phòng tắm. Hết chương 26, hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, như đã thông báo, trong 4 ngày tới, nhóm Admin đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió xin phép quý vị khán thính giả và các bạn cho phép nhóm nghỉ phép 4 ngày, bắt đầu từ ngày 8 đến hết ngày 11. Sau 1 năm hoạt động rất là cật lực gắn bó với các bạn thì cũng xin cho phép nhóm có những khoảng thời gian thư giãn. Sau đó chúng ta sẽ lại tiếp tục vào ngày 12. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày 12 tháng 6 năm 2017.